Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Chị Dậu. Và đến với Chị Dậu hôm nay thì mời quý vị chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung lắng nghe tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình đang được phát sóng trên kênh có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Ngay sau đây thì mời quý vị sẽ đến ngay với tập 7 của bộ truyện hấp dẫn này. Vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì hãy bấm like cũng như đăng ký kênh để cùng với Hồng Nhung theo dõi những tập tiếp theo sẽ được phát hành sớm nhất quý vị nhé. Ngay bây giờ gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của Bởi Vì Yêu Em. Hắn còn chưa nói hết câu thì đã vang lên tiếng súng nổ. Một viên đạn từ súng của Vĩnh Tuân bay đi, găm thẳng vào bả vai của Lâm Quý. Hắn gào lên đau đớn, sau đó bắt gặp ánh mắt nồng nặc máu tươi của Vĩnh Tuân, liền phải nén đau nín bặt. Máu trên vai hắn chảy ròng ròng, chẳng mấy chốc đã chảy đầy xuống sàn nhà. Bọn đàn em của hắn lại càng khiếp đảm. Trông thấy đại ca mình bị bắn cũng không dám hé răng một tiếng. Anh Viễn, tôi biết tội rồi, tôi biết tội rồi. Xin anh tha cho cái mạng chó này của tôi. Tôi xin anh niệm tình chuyện năm xưa cha tôi từng cứu anh, mà tha cho cái mạng này của tôi. Chị Minh Viễn cuối cùng cũng giơ tay ôm lấy Thanh Tịnh vào trong lòng, để cô nép sát vào người mình. Cũng như ngầm tuyên bố với Lâm Quý, hôm nay hắn đụng vào Thanh Tịnh thì cũng đừng mong tiếp tục sống. Một người chưa từng có phụ nữ bên cạnh, bây giờ trước mặt bao nhiêu người ôm một cô gái vào trong lòng, Lâm Quý càng nhìn càng thấy kinh hoàng. Em nói xem, em muốn như thế nào? Chị Minh Viễn cúi đầu hỏi Thanh Tịnh. Cô yêu hớt tựa sát vào lòng anh thở hổn hển. Không ngờ bản thân mình hao tâm tổn sức đến gần mất mạng, còn không giết nổi Lâm Quý. Vậy mà chị Minh Viễn chỉ khoát nhẹ tay một cái là hắn liền biến thành một kẻ 8 phần chết, 2 phần sống. Cây đại thụ chị Minh Viễn quả nhiên lớn thật, chỉ núp dưới tán cây cũng hưởng đồ vinh hoa. Không muốn hắn tồn tại trên đời này nữa, cô khổ sở lên tiếng. Hắn giết đủ 3 người trong gia đình tôi. Đừng! Lâm Quý gào lên. Tuy nhiên Trịnh Minh Viễn thần sắc vẫn uy nghiêm không thay đổi. Anh chỉ thờ ơ quát tay về phía Tạ Vĩnh Tuân gọi một tiếng. Tuân! Đại ca! Đem hắn đi nhốt vào nhà lao. Tôi không cần biết cậu làm thế nào. Tôi không muốn nhìn thấy hắn chết quá sớm. Cứ để hắn từ từ cảm nhận cái gì gọi là sống không bằng chết. Chị Minh Viễn nói xong liền bế Thanh Tịnh đứng dậy chuẩn bị rời đi. Lâm Quý lúc này ôm một bờ vai đầy móng bò lết từ sàn, nghe xong liền như chó cùng đứt giọng, lén lút ra từ trong thắt lưng một khẩu súng để uy hiếp Trịnh Minh Viễn. Không ngờ đàn em của Trịnh Minh Viễn luôn nhanh hơn hắn một bước. Võ Hoành nhanh như chớp lao đến bẻ quạt tay hắn, tiện tay dùng bán súng đập liên tiếp vào mặt Lâm Quý. Mẹ kiếp, thằng chó này, tao ngứa mắt mày lâu lắm rồi. Mày định bắn lén đại ca à? Lâm Quý không buồn để ý đến máu mổ máu mối mình trào ra, gào ầm lên. Còn mẹ nó, Chỉ Minh Viễn, thằng khốn vô ơn. Chỉ Minh Viễn, thằng ăn cháo đã bát. Hắn còn chưa kịp chửi xong thì mấy chiếc răng đã văng xuống đất. Lần này Võ Hoành ra tay không hề nhẹ. Trong khi đó, Chị Minh Viễn cũng chẳng thèm quan tâm đến mấy lời vô sỉ đó của Lâm Quý, vẫn lạnh lùng ôm Thanh Tịnh bước đi. Ra đến bên ngoài mới thấy đàn em của anh Vũ Trang đầy đủ đứng dày đặc ở hành lang. Chẳng trách bọn Lâm Quý trong lòng, dù người đông thế mạnh lại vẫn không dám hò hè một tiếng. Chị Minh Viễn đích thân lái xe. Anh một tay ôm Thanh Tịnh trong lòng, một tay cầm vô lăng, lái xe với vận tốc nhanh hơn gió về tiểu khu Vạn Kim Phúc. Thanh Tịnh lúc này đã hoàn toàn ngấm thuốc. Cô nằm trong lòng anh yếu ớt rên rỉ, da thịt nóng rẫy như lửa, thỉnh thoảng ghi chặt lấy cổ Chị Minh Viễn để giảm bớt cơn khó chịu. Anh buông vô lăng, dùng sức kéo cô ra, nghiêm mặt quát. Yên lặng. Tôi khó chịu quá. Thanh Tịnh cố dùng chút tỉnh táo cuối cùng để giữ lý trí. Máu trong người như đang bị đun sôi. Từ trong cơ thể tồn tại một loại khát khao mãnh liệt, khiến cô không thể chịu nổi. Viễn, nếu tôi không đến, cô định nằm dưới người Lâm Quý rên rỉ như thế này. Anh nghiến răng trừng mắt nhìn cô, bàn tay tăng lực siết mảnh eo. Vũ Thanh Tịnh, cô quá giỏi. Không, tôi... Thanh Tịnh thở hổn hển, bám chặt vào người Trịnh Minh Viễn, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của anh. Anh biết không, hôm nay khi vừa nhìn thấy Lâm Quý, tôi đã có một suy nghĩ. Nói. Nếu ngày đó không phải là anh không đi nhầm phòng thì tôi sẽ ra sao chứ? Tôi không những không thể trả thù được cho cha mẹ, mà sẽ còn bị hắn giày vò cho đến chết. Cô ngẩng đầu nhìn khuôn mặt đẹp như tạc của Trịnh Minh Viễn. Dưới những ánh đèn đường vụt qua, thần sắc anh vẫn hờ hững lạnh nhạt, nhưng lại luôn cho người ta một loại cảm giác quyến rũ khó cưỡng. Chỉ cần nghĩ đến hạng người như Lâm Quý đụng vào tôi đã muốn nôn. Bởi thế cho nên hôm nay tôi nghĩ, Viễn, cũng may ngày đó là anh. Thanh Tỉnh rõ ràng ngấm thuốc, nhưng lý trí còn sót lại trong đầu vẫn đủ để cô hiểu. Cô dám làm trái lệnh của Trịnh Minh Viễn, mà còn để anh ta lôi được mình từ trong cái ổ chó cùng Lâm Quý. Chắc hẳn sau khi trở về Vạn Kim Phúc, sống cũng không dễ dàng gì. Nếu đã như vậy, thì nhân cơ hội bị uống thuốc kích dục này, tranh thủ nói vài lời dẻo miệng để nịnh nọt anh ta. Hy vọng Trịnh Minh Viễn rủ lòng thương đột xuất, cho cô một con đường sống. Trịnh Minh Viễn lạnh lùng bóp chặt eo cô, chậm rãi nhả ra từng chữ. Nếu hôm nay cô dám trèo lên giường cùng hắn, dù cô có sống, tôi cũng sẽ lột sạch da cô, treo cô lên để từ từ cảm nhận cái gì gọi là đi dễ khó về. Không có, tôi và hắn chưa làm gì cả. Thanh Tịnh chậm chậm gỡ ngón tay của anh ra, sau đó cầm chặt bàn tay của Trịnh Minh Viễn. Anh không tin thì có thể kiểm tra. Trịnh Minh Viễn không thèm trả lời mà chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó giẫm mạnh chân ga tăng tốc. Chiếc máy bay của anh vứt đi trong màn đêm, chỉ ít phút sau đã về đến tiểu khu Vạn Kim Phúc. Trịnh Minh Viễn xuống xe, ôm theo cả Thanh Tịnh đi xuyên qua cả ánh mắt kinh ngạc của đám người làm trong biệt thự. Khi trở về đến phòng mình, anh không nhân nhượng ném cô vào bồn tắm rồi mới ra tay xả nước lạnh. Tôi cho cô 10 phút, tỉnh táo lại ngay cho tôi. Âm thanh của anh lãnh đạm, có thể nghe ra cả một rừng nộ khí. Dám trốn khỏi biệt thự khi tôi chưa cho phép, cô tự gánh hậu quả. Lý trí lung lay sắp sụp đổ cùng cơ thể nóng rực của Thanh Tịnh khi gặp phải nước lạnh, liền dịu đi đôi chút. Tuy nhiên, ngay lúc này bộ váy cô đang mặc lại cũng đồng thời bị ngấm nước. Lớp vải mềm mại dán chặt vào da thịt khiến các đường cong tuyệt mỹ trên người lập tức hiện rõ mồn một, đồng thời cũng rơi vào tầm mắt của Trịnh Minh Viễn. Người đang uống thuốc bị dập nước lạnh, người không bị bỏ thuốc lại bỗng dưng thấy người mình nóng bừng bừng. Trịnh Minh Viễn ngây người nhìn cô trong vài giây, cổ họng bỗng dưng truyền tới một cảm giác bỏng rát khô khốc. Anh hít sâu một hơi rồi nhanh chóng quay đầu nhìn đi nơi khác, không quên ném lại một câu: nhớ kỹ, 10 phút. Nói xong vừa định xoay người bước ra khỏi phòng thì cánh tay đột nhiên bị giữ lại. Thanh Tịnh cả người ướt sũng, khuôn mặt đỏ ửng nhìn anh. Có thể đừng đi được không? Chuyện gì? Tôi sợ. Cô run rẩy níu chặt lấy tay anh. Xin anh, hãy cho tôi đến bệnh viện đi. Trịnh Minh Viễn cau mày. Thực ra không phải không muốn đưa cô đến bệnh viện, mà là thuốc đã ngấm vào máu, cô đưa đến bệnh viện cũng vô dụng, thế nên anh mới cất công lái xe đưa cô về đây để ngâm nước lạnh. Da thịt đang nóng, ngâm lâu quá cũng sẽ bị cảm. Anh lại cho cô đúng 10 phút. Tuy nhiên điều bộ của Thanh Tịnh hiện tại lại giống như không thể chịu nổi thêm 10 phút. Nếu không, với tính cách bướng bỉnh quật cường của cô, sẽ nhất định không ở trong cái bộ dạng này mà níu tay anh ở lại. Cô muốn đến bệnh viện để làm gì? Tôi không chịu nổi nữa. Từ lòng bàn tay nhỏ bé của cô truyền đến tay anh một cảm giác yếu ớt chưa từng có. Cơ thể ướt rượt run lên từng chập, mong manh đến mức có thể vỡ ra bất cứ lúc nào. Viễn, tôi bị bỏ thuốc. Anh đừng nói là anh không nhìn ra nhé. Đó là cô tự mình chuốc lấy. Tôi còn chưa tính sổ với cô đấy. Tôi chỉ muốn trả thù thôi, có gì là sai chứ? Tôi chạy ra ngoài giết Lâm Quý rồi sẽ quay về đây. Thực sự không phải muốn trốn đi, Anh muốn trừng phạt thì có thể chờ tôi tỉnh táo lại được không? Bây giờ tôi không có cách nào để chịu phạt nữa. Buông tay, anh vẫn không nhìn cô, chỉ lạnh lùng quá. Không buông, anh có đánh chết tôi cũng không buông. Nước lạnh xả lên người dần dần cũng trở nên vô dụng. Cơn nóng từ một nơi sâu thẳm nào đó lại từ từ dâng lên, khiến Thanh Tịnh thở hổn hển. Chị Minh Viễn, hôm nay anh đã giúp tôi trả thù cho cha mẹ đã khuất. Tôi cảm tạ anh còn không hết. Nhưng nếu anh ép tôi chịu dài vò thế này cả đêm, chẳng thà giết vứt tôi đi. Tôi không thừa thời gian để trả thù thay cô. Tôi giết hắn chỉ vì hắn dám động đến người của tôi. Ngữ khí của anh lạnh lẽo như một khối băng, từ trên cao vòng xuống. Thứ gì đã là của tôi thì trước sau vĩnh viễn kẻ khác không thể chạm vào. Cho nên Tịnh, cô kỳ cọ thật sạch cho tôi. Nơi nào Lâm Quý chạm qua, dù có phải 8.000 lần cũng phải rửa thật sạch. Đừng để tôi ngửi thấy mùi quán trên người cô. Một chút cũng không được. Nước lạnh vẫn chảy từng giọt trên cơ thể trắng như ngọc như tuyết của Thanh Tịnh. Cô ngồi co ro trong góc bồn, mặc kệ lý do Trình Minh Viễn đưa ra thế nào, cũng mặc kệ sự lạnh lùng của anh. Bên tai chỉ nghe duy nhất mấy chữ: tôi giết hắn vì hắn dám động đến người của tôi. Trong lòng bỗng dưng cảm thấy như vậy đã là quá đủ. Người của anh. Thanh Tịnh cố nhướng mày nhìn về phía Trình Minh Viễn rồi nhoẻn miệng cười. Vậy thì bây giờ anh không nên đi mới phải. Trình Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh, kiên nhẫn nhắc lại: cũng là cho cô hội cuối cùng. Buông tay. Không không, cô dứt khoát từ chối. Cô biết không buông tay sẽ có hậu quả thế nào không? Không muốn biết. Thanh Tịnh khổ sở lắc đầu. Còn hậu quả nào đáng sợ hơn bị bỏ thuốc nữa chứ? Vậy được. Đôi mắt màu đen thẫm của Trình Minh Viễn rơi trên bờ vai gầy của cô, yết hầu chậm rãi lên xuống. Anh cúi người, vươn cánh tay dài đến giữ chặt khuôn mặt của Thanh Tịnh, thản nhiên thả ra mấy từ: nhớ kỹ, ngày hôm nay là chính cô ép tôi đấy. Tôi... Thanh Tịnh còn chưa kịp đáp lại, bờ môi của anh đã không nhân nhượng lập tức phủ xuống. Môi lưỡi của Trình Minh Viễn trước giờ vẫn mát lạnh, mát đến mức có thể áp chế cơn nóng đang trào dâng trong người Thanh Tịnh. Thế nhưng giờ phút này anh càng hôn thì cô lại càng cảm thấy khát. Khát đến nỗi không buồn chủ động né tránh như lần đầu, mà nhanh chóng hé miệng đáp lại nụ hôn của anh, thàm làm nốt hết vị ngọt từ đầu lưỡi. Cô vòng tay ôm lấy cổ Trình Minh Viễn, cùng anh dây dưa trằn trọc, môi kề môi, da thịt kề da thịt. Từng đợt sóng nước trong bồn tắm đong đưa sẽ tràn xuống bên dưới theo từng cử động của hai người, cũng như sóng lòng của ai kia. Bởi vì nụ hôn đầy mãnh liệt của đối phương mà điên cuồng đáp trả. Anh có thể vì cô mà đến, vì cô mà giết chết Lâm Quý, vì cô mà ở đây và giờ phút này. Một Trình Minh Viễn nổi tiếng ầm ĩ trong giới giang hồ. Một Trình Minh Viễn đi đến đâu cũng khiến người ta phải nể sợ đến đó. Một Trình Minh Viễn bên cạnh trước giờ lại chưa từng thực sự có người phụ nữ, vậy mà bây giờ lại tuyên bố cô là người của tôi. Hơn nữa còn nguyện ý cùng cô trầm luân. Vậy thì còn mưu cầu điều gì hơn nữa chứ? Nói. Anh khẽ buông môi cô ra, hơi thở rối loạn. Hắn đã đụng vào những chỗ nào trên người cô? Thanh Tịnh lúc này đã mềm nhũn vô lực, phải tựa sát vào lòng Trình Minh Viễn mới có thể ngồi vững trong bồn tắm. Cô đưa tay chạm khẽ vào hàng lông mày đang nhíu của anh và mỉm cười nói: không có, hắn chưa từng đụng vào. Trình Minh Viễn chầm chầm nhìn thái độ trên mặt cô, cuối cùng không phát hiện ra điều gì, lại tiếp tục hôn xuống. Thanh Tịnh biết người đàn ông này có bản tính sở hữu cực kỳ cao. Hôm nay anh không vì một người đàn bà đã ở cùng với Lâm Quý mà giết vứt cô đi, đã là nhân nhượng lắm rồi. Chị Minh Viễn mà cô biết chưa từng là người có lòng khoan dung và kiên nhẫn như thế. Cũng chưa từng vì ai mà làm nhiều chuyện đến vậy. Chỉ cần nghĩ đến một người cao tự đại như anh mà có thể chấp nhận được việc này thôi, cô đã có cảm giác như mình vừa chiếm được cả thế giới. Thanh Tịnh cảm thấy vô cùng mãn nguyện, nhiệt tình đáp lại nụ hôn của anh. Mười đầu ngón tay vùi sâu vào trong mái tóc ngắn của Trịnh Minh Viễn cùng loạn nghỉ lấy. Không khí trong bồn tắm càng lúc càng thêm nóng bỏng. Những lớp vải ướt rượt trên người cô từ từ trượt xuống. Tiếp theo đó là một bàn tay to lớn chậm rãi vuốt ve từ eo cô, di chuyển lên phía trên. Vừa dịu dàng, vừa mãnh liệt, đốt lên những khát khao nguyên thủy nhất trên người Thanh Tịnh. Ngón tay trỏ của anh có những vết chai rất dày do luyện súng. Lòng bàn tay thô ráp nhưng lại rắn chắc như sắt thép. Khi chạm vào da thịt liền có cảm giác rất lạ. Đầu tiên là ngơ ngứa khó chịu, sau đó là như có một luồng điện từ từ chảy đến, đem theo cả cảm giác tê dại bải hoài, phảng phất như mỏi mệt mà lại giống hưng phấn. Từng sợi dây thần kinh căng lên, toàn bộ cơ thể như bị ném vào một khoảng không gian không hề có trọng lực. Chỉ Minh Viễn hôn sâu một lúc, khi thân thể Thanh Tịnh dường như đã bị rút hết tất cả sức lực bằng môi lưỡi của mình, anh mới rời nụ hôn của mình lên vành tai của cô. Hơi thở gấp gáp, mùi thơm hoa trà. Tôi cho cô cơ hội cuối cùng, nói đi, dừng lại hay tiếp tục. Một là buông tay, cả đêm nay cô sẽ yên ổn. Hai là cứ giữ nguyên như vậy, tôi cũng chẳng biết tiếp theo tôi sẽ làm gì. Cả đời anh chưa bao giờ nghĩ đến việc lợi dụng một người con gái bị bỏ thuốc thế này. Anh có sĩ diện và tự tôn của anh, dù sớm muộn gì cũng đem Thanh Tịnh trở thành người đàn bà của mình, nhưng lại không muốn hai người phát sinh quan hệ trong hoàn cảnh như vậy. Chỉ tiếc Thanh Tịnh lại dường như không hiểu mâu thuẫn trong lòng Trịnh Minh Viễn. Cô vẫn nhất định không buông anh ra mà chỉ nói: em không hối hận. Trịnh Minh Viễn lúc này chỉ còn biết than nhẹ một tiếng trong cổ họng, cuối cùng cũng không tiếp tục tự hành hạ bản thân mình nữa. Anh hít sâu một hơi rồi nghiêng đầu điên cuồng hôn lên bờ môi cô. Bàn tay Trịnh Minh Viễn nhanh chóng tháo xuống tất cả những chỗ vướng víu còn lại trên người Thanh Tịnh. Chỗ nào không thể tháo thì dùng tay xé. Những mảnh vải mềm mại chưa bồng bềnh trên mặt nước, những mảnh này vương vãi dưới nền gạch. Trong không khí nóng bỏng ở phòng tắm, chẳng mấy chốc đã thấm đẫm cảnh xuân. Những ngón tay chai sần của anh dừng lại ở nơi trái tim cô, sau đó đột ngột co lại để nắm lấy, mặc sức giày vò bầu ngực cứng đài của Thanh Tịnh. Mà lúc này người con gái trong lòng cũng không nhịn được, vô thức ở trong ngực anh phát ra những tiếng rên rỉ yêu cầu. Trong phòng tắm róc rách tiếng nước chảy, bỗng nhiên xuất hiện những âm thanh khiến người ta si mê không thể nói thành lời. Chị Minh Viễn hôn cô đến quay cuồng, cô đáp lại anh đến trời đất điên đảo. Hai người trong bồn tắm ghì chặt lấy nhau, cả hai đều sũng nước nhưng cơ thể thì lại nóng như lửa đốt. Giây phút này chẳng ai muốn ngừng lại, cũng chẳng ai còn chú ý đến những chuyện từng xảy ra trước đây. Bây giờ khát khao duy nhất chỉ là được hòa tan vào nhau. Hậu quả sau này thôi cứ để sau này tính. Chị Minh Viễn hôn thêm một lúc rồi đột ngột đưa tay bế cô đứng dậy, ôm thân thể không còn một mảnh vải che đậy nào của Thanh Tịnh ra bên ngoài. Cô nằm trong lòng anh như một con mèo bị nước mưa làm ướt, yếu ớt và run rẩy, khiến cho người khác có cảm giác muốn ôm lấy và che chở. Chị Minh Viễn sải bước đi nhanh đến giường lớn, đặt cô xuống giường rồi bật chế độ sưởi ấm trong phòng. Sau đó là đè lên, môi gặm cắn môi cô, bàn tay không an phận chu du khắp nơi mỏ trốn. Tôi đã nghĩ nên chặt cơ thể của Lâm Quý ra thành từng phần. Chặt tay hắn đầu tiên, anh từ từ tách hai chân cô ra, kê đùi mình vào bên trong, như chậm rãi mà lại như gấp gáp và nói: dám đụng vào em. Thanh Tịnh méo miệng cười khổ. Rốt cục người đàn ông này thâm sâu bao nhiêu, nghĩ gì trong đầu cô cũng không rõ. Anh có thể tỏ ra như không có gì trước mặt Lâm Quý, thậm chí khi bước vào phòng còn chẳng thèm nhìn cô ấy một lần. Vậy mà giờ trên người cô mà vẫn có thể nói ra những lời sặc mùi máu tanh như vậy. Cũng có thể hiểu rõ được trong lòng Minh Viễn đã có bao nhiêu sự ghen tuông. Cô chớp mắt nhìn cơ thể trần, cơ bắp của anh, nhìn từng động tác chuẩn bị của anh, hít sâu một hơi. Em sai rồi, sau này không dám nữa, Viễn. Lời còn chưa nói xong thì hạ thân đã truyền đến một cảm giác căng trướng, đau đớn xen lẫn với khoái cảm. Thành Tịnh bị anh xâm nhập liền nín mặt. Tất cả mọi sự chú ý đều dồn lên cà và nơi tiếp giáp giữa hai chân. Toàn bộ dây thần kinh căng lên. Chị Minh Viễn trán lấm tấm mồ hôi, cúi đầu hôn lên môi cô, lạnh lùng nói: "Nhớ kỹ, tôi chỉ tha cho em lần này." Thành Tịnh cắn chặt môi để không bật ra những tiếng rên rỉ, chỉ có thể liên tục gật đầu. Chị Minh Viễn thấy cô ngoan ngoãn như vậy mới có vẻ hài lòng, tiếp tục nhấn sâu vào bên trong, sau đó từ từ chuyển động. Lưng anh chậm rãi lên xuống, in bóng lên vách tường. Từng cử động đều chậm rãi ôn hòa, nhưng lại cho người khác cảm nhận được rõ ràng sự dứt khoát và mạnh mẽ của riêng anh. Chị Minh Viễn siết chặt lấy eo cô, hơi thở gấp gáp phả lên đỉnh đầu. "Đau không?" "Không có." Thanh Tịnh rõ ràng rất đau, cặp lông mày nhỏ nhíu chặt lại. Chị Minh Viễn luyện võ lâu ngày, cơ thể rắn chắc, vật kia đương nhiên cũng to lớn khác thường. Mặc dù cả hai đã chuẩn bị kỹ càng, cô lại còn bị bỏ thuốc, thế nhưng lần này cũng đau đớn không kém gì lần đầu tiên kia. "Không đau." "Lần đầu tôi cũng làm em đau như thế này à?" Anh vẫn nhẹ nhàng cử động, ánh mắt sắc bén như chim ưng cẩn thận quan sát nét mặt của Thanh Tịnh. Lần đầu tiên chị Minh Viễn thực sự quan tâm đến cảm nhận của một người phụ nữ. Cũng là lần đầu tiên muốn biết kỹ thuật của mình đem lại cho người ấy cảm giác như thế nào. "Anh vẫn còn nhớ à?" Cơn đau đớn dần dần tan đi, xen vào đó là một niềm khoái cảm từ bụng dưới. Sự đê mê bài hoài cứ lớn dần, cuối cùng khiến cho thân thể cô từ từ thả lỏng, tiếp nhận hoàn toàn cơ thể anh. Thanh Tịnh mỉm cười nhìn chị Minh Viễn, cất giọng nhẹ nhàng: "Em tưởng anh quên rồi. Người đàn bà đầu tiên của tôi, đương nhiên tôi phải nhớ rất kỹ." Người đàn bà đầu tiên, hóa ra cô đã đoán đúng. Thì ra lần đó chị Minh Viễn thâu bảo như vậy là bởi vì anh hành động theo bản năng, chứ không hề có một chút kỹ thuật gì cả. Chẳng trách cô lại đau đớn như vậy. Thanh Tịnh nghĩ đến đây đột nhiên là cảm thấy hơi buồn cười. Duyên phận con người đôi khi cũng trái ngang thật. Thế nào mà cô vào khách sạn phá thân với Lâm Quý, cuối cùng lại bị chị Minh Viễn ăn sạch sành sanh, đồng thời lại cũng trở thành người đàn bà đầu tiên của chị Minh Viễn. Người đàn bà đầu tiên, người đầu tiên của chị Minh Viễn. Trong lòng Thanh Tịnh bỗng dưng trào dâng một cảm xúc ấm áp và tự mãn không thể tả. Ăn được một vị đại ca vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, vừa ngầu, lại còn tem thế này, là ai mà chẳng cảm thấy tự mãn chứ. Đàn ông trên đời này có mấy người được như chị Minh Viễn đâu. Đã là cực phẩm, lại còn là cực hiếm. Thanh Tịnh hài lòng, chủ động ôm lấy thắt lưng của anh, cong người phối hợp với từng nhịp chuyển động của Trình Minh Viễn, cảm nhận cơ thể anh lấp đầy mọi khoảng trống trong cô, đem cho cô một niềm khoái lạc chưa từng có. Thở hổn hển: "Hóa ra em có vinh dự như vậy. Đại ca, vậy thì lần này nhẹ nhàng thôi. Nếu không thì sao?" Thanh Tịnh cười đầy gian trá, đột nhiên ngừng lại, sau đó giơ tay đẩy anh ta, lồm cồm bò dậy lật cơ thể của Trình Minh Viễn xuống bên dưới. Tiếp theo chịu mình trèo lên: "Để em đây dạy anh." Quả nhiên là có thuốc trong người có khác, bạo dạn hơn hẳn 10 lần ngày thường. Trình Minh Viễn than nhẹ một tiếng trong cổ họng, máu trong người bỗng chốc sôi lên sùng sục, toàn thân căng cứng như muốn nổ tung. Bây giờ chỉ còn duy nhất một cảm giác, đó là muốn nghiền ngát người con gái to gan giết thần này ngay lập tức. Anh vốn định để cô trở lại dạy dỗ một trận, nhưng mà khi nhìn thấy Thanh Tịnh ngây ngây ngô ngô tìm cách chuyển động trên bụng mình, từng điệu bộ đều lúng túng ngờ ngạch, thế mới thử lần đầu. Đột nhiên anh lại bật cười. Hóa ra tính cách này của cô mới chính là thứ thu hút anh nhất, cũng là thứ làm anh muốn cô nhiều nhất. Thanh Tịnh không hề giống như những người khác mà vô cùng đặc biệt. Có một chút bướng bỉnh, một chút quật cường, một chút hoạt bát, cũng có một chút cuồng nhiệt và kiêu hãnh. Cô thường ngày vẫn tỏ ra nghe lời anh, nhưng trong lòng vẫn luôn tìm cách kháng cự, không chịu khuất phục, cũng chẳng chịu ngoan ngoãn. Cô không chấp nhận mọi sự sắp đặt mà luôn cho anh cảm giác quái đản và mới mẻ. Khiến Trình Minh Viễn sau một đêm giang dở kia đã luôn nghĩ rất nhiều về cô. Thậm chí anh sang Trung Quốc xử lý công việc còn nỗ lực làm nhanh nhất có thể, để trở về bên cô. Tiếp tục chuyện hai người còn đang dang dở. Anh Thanh Tỉnh vẫn không có cách nào quen được với nhịp di chuyển của anh. Hơi bực bội, tại sao lại khó như vậy chứ? Mẹ kia. Chị Minh Viễn nhìn thân thể trắng như tuyết của Thanh Tịnh qua một lúc vận động đã ướt đẫm mồ hôi. Từng giọt lấp lánh từ trên người cô chảy xuống, trượt qua từng đường cong tuyệt đẹp, rồi rơi xuống cơ thể của anh. Ánh mắt đột nhiên tối sầm lại. Anh tóm lấy vai cô, xoay người ấn Thanh Tịnh xuống giường, cổ họng khô khốc. Em càng ngày càng to gan. Cô thở hổn hển, chu môi ấm ức nhìn anh. Gan của em sinh ra đã lớn, nếu không làm sao có thể sống đến bây giờ để gặp anh. Chị Minh Viễn cười lạnh, đột nhiên không báo trước đã tiến vào khiến cô giật mình. Ngày mai khỏi xuống giường. Sau cả một đêm bị chị Minh Viễn hành hạ, hôm sau đúng là Thanh Tịnh không còn chút sức lực nào mà trèo xuống giường được thật. Cô ngủ quá giờ trưa mới tỉnh lại, vừa mới cựa mình vươn vai một chút đã thấy toàn bộ xương cốt của mình đau nhức như muốn vỡ cả ra. Eo và hông tê mỏi như bị ai dùng tay bẻ gãy. Chị Minh Viễn chết tiệt, rõ ràng biết cô bị bỏ thuốc vậy mà không mang đến bệnh viện chữa trị thì thôi, đằng này còn tự mình hiến thân dập lửa cho cô. Kết quả là cả hai điên cuồng cả một đêm, bây giờ hậu quả thai gánh chứ. Không phải người không bỏ nổi xuống giường vẫn là cô đó sao? Thanh Tỉnh khẽ rủa mấy tiếng, sau đó lại sờ sang bên gối để cảm nhận chút hơi ấm còn lại của anh. Tuy nhiên chỉ thấy chăn gối bên cạnh lạnh tanh lạnh ngắt. Cô nhìn quanh căn phòng cũng không thấy bóng dáng Trì Minh Viễn đâu nữa. Cứ nghĩ đến anh mới sáng sớm đã bỏ cô lại đây một mình để biến đi đâu mất. Bỗng dưng trong lòng có chút hụt hẫng, mặt mày liền trở nên tiêu nghỉu. Cô quay ngang quay dọc một hồi, không có cách nào bỏ dậy, cũng chẳng có việc gì làm. Cuối cùng dù không muốn nhớ lại những suy nghĩ về những chuyện vừa xảy ra đêm qua. Tình huống đêm qua quả thực là quá mạo hiểm. Chỉ vì nóng lòng muốn trả thù mà cô suýt nữa thất thân trong tay Lâm Quý. Sau đó cũng không biết Trịnh Minh Viễn dùng cách gì mà đến kịp lúc như thế. Anh không những cứu cô khỏi cái ổ chó đó mà còn đích thân trả thù giết cha mẹ thay cho cô. Bởi vậy cho nên đêm qua cô tình nguyện trầm luân cùng anh cũng không hoàn toàn là vì bị bỏ thuốc, mà có một phần là vì trả ơn đối với người như Trịnh Minh Viễn, chỉ có thể trao thân. Anh là người mà thứ gì cũng có, tiền tài danh vọng đều thừa thãi rồi. Bên cạnh chỉ thiếu duy nhất đàn bà, cho nên cô có thể trả cho anh bằng gì nữa chứ? Thanh Tỉnh càng nghĩ càng cảm thấy lòng mình ngổn ngang phức tạp. Rõ ràng vui vì có được một người đàn ông xuất sắc như vậy, nhưng cuối cùng ngẫm lại vẫn thấy chênh vênh, vì tình cảm của hai người vẫn chưa thể đi đến đâu. Không một ai nói lời yêu, cũng chẳng biết đối phương có tình cảm với mình đến bao nhiêu, lại càng không rõ cô sẽ bị anh đá đi lúc nào. Thôi thì bây giờ cô núp dưới cây đại thụ Trịnh Minh Viễn trước đã. Con đường sau này thì để cho sau này hãng tính. Thanh Tỉnh thở dài một hơi, lại xoay người đến chiếc tủ kính đựng đầy các loại súng của Trịnh Minh Viễn. Cuối cùng tròn mắt ngạc nhiên khi hầu Glock 17 cũ rích kia vẫn yên lặng ở vị trí cũ. Cô đang ngây ra thì bên ngoài truyền vào tiếng mở cửa. Lần này vẫn là dì Hân đến, vẫn mang theo một thao đồng đựng nước cấm cùng một tô cháo còn nóng cho cô. Con tỉnh rồi đấy à? Đã đói chưa? Dì. Lần nào thê thảm một trận, tỉnh dậy cũng chỉ thấy mỗi dì Hân. Dần dần Thanh Tỉnh cũng thành quen, vừa nhìn thấy dì Hân bước vào đã sung sướng gọi. Mau dậy rửa mặt rồi ăn cháo đi. Con đói rồi phải không? Vâng, con đói rồi ạ. Ăn một chút cháo đã. Hai tiếng nữa sẽ làm xong đồ ăn con thích. Hôm nay Viễn dặn nhà bếp từ sớm, bảo đợi con dậy giấy làm đồ ăn. Đồ nóng mới hợp khẩu vị của con. Hả? Chị Minh Viễn đổi tính rồi à? Sao anh ta biết cô thích ăn đồ nóng? Còn đích thân dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô. Đừng nói là qua một đêm, anh ta đã mắc bệnh thích sủng đàn bà của mình đấy chứ. Sao thế? Dĩ Hân nhìn vẻ mặt nghệt ra của Thanh Tịnh, tốt bụng lên tiếng hỏi. À, không ạ. Cô giật mình, ánh mắt lập tức di chuyển đến tô cháo nóng trên tay, cười cười nói. Cười tươi rói. Hôm nay anh Viễn ra ngoài từ sáng sớm mà gì? Ừ, nó ra ngoài từ sớm rồi. Còn đấy, sao bỗng dưng lại bỏ đi không nói một lời như thế hả? Mọi người lo lắng cho con lắm đấy con biết không? Con vì chỉ về thăm nhà cũ một chút thôi. Con sợ anh Viễn không đồng ý cho nên mới giấu mọi người. Dì, con xin lỗi. Con không cố ý làm gì lo lắng đâu. Dì Hân đặt khay cháo xuống bàn, đỡ Thanh Tịnh ngồi dậy rồi khẽ vuốt tóc cho cô. Từ giờ hãy coi đây là nhà của con. Ở tiểu khu này trước giờ chưa từng có cô gái nào như con cả. Con vui vẻ hoạt bát, lại trẻ trung xinh đẹp. Nếu sau này có thể lấy Viễn, chắc chắn mọi người đây sẽ rất vui. Con lấy anh ấy ạ? Cô tự chỉ vào mặt mình, tròn mắt hỏi lại. Viễn thực ra là một đứa trẻ đáng thương. Ba của nó trước đây làm việc trong quân đội, nên huấn luyện nó rất nghiêm khắc. Nó một mình ở tiểu khu này từ năm 6 tuổi. Gia đình lại đều ở thành phố khác, cho nên trước giờ có chuyện gì cũng đều tự mình giữ trong lòng. Nó lớn đến tận bây giờ cũng chưa từng có cô gái nào bên cạnh. Phần lớn thời gian đều là huấn luyện, đàn em và hoạt động giao dịch trong thế giới ngầm. Dì Hân mỉm cười, nhìn tấm ga giường hỗn loạn là có thể đoán được đêm qua ở đây đã xảy ra chuyện gì. Dì khẽ nói. Con đừng thấy công việc của nó như thế mà sợ. Mỗi người đều có lý tưởng riêng. Như bà nói trước đây làm việc cho tư lệnh, bảo vệ tổ quốc một cách vinh quang. Còn nó, vì có một người ba từng xin xuất ngũ nên không thể bảo vệ đất nước theo cách của ba nó nữa. Ngược lại, nó làm xã hội đen, âm thầm giữ ổn định khu vực theo cách của xã hội đen. Thanh Tịnh nhìn dì Hân đầy kinh ngạc. Bây giờ mới hiểu tại sao chị Minh Viễn là nhất quyết nghiêm cấm đối tác tuồn vũ khí sang nước có chiến sự, lại không cho xã hội đen trong nước nhập khẩu hay xuất khẩu ma túy. Anh làm vậy để cân bằng ổn định trong khu vực, giảm thiểu sự tranh giành giữa các bang phái trong nước và ngoài nước, kiềm chế sự phát triển của việc buôn ma túy. Trên thế giới này chỉ cần nơi nào có loài người sinh sống, nơi đó nhất định sẽ có đấu tranh. Mà đấu tranh tất nhiên phải cần đến súng đạn. Một đất nước hòa bình không chỉ riêng đấu tranh ngoài ánh sáng, mà các thế lực ngầm vẫn nhăm nhe đối chọi lẫn nhau trong bóng tối. Bởi vậy mới cần đến xã hội đen. Bà của Trình Minh Viễn trước đây từng bảo vệ đất nước ngoài ánh sáng, còn anh lại lựa chọn con đường khúc khuỷu hơn nhiều. Nhưng mà suy cho cùng thì chị Minh Viễn vẫn đang ngày đêm bảo vệ hòa bình cho đất nước theo cách của anh đấy chứ. Lý tưởng của anh ấy thật kỳ lạ. Mất một lúc lâu sau cô mới thốt ra được một câu. Đó là vì con chưa từng lăn lộn trong giới, cũng không hiểu nhiều về xã hội đen nên mới thấy ngạc nhiên. Người trong giới xã hội ngầm thường gọi đây là đạo lý đen ăn đen. Thì ra là vậy. Nếu nói thế chắc hẳn dì phải bị bên cạnh anh Viễn rất nhiều năm rồi phải không ạ? Ừ, từ khi mà nó có 6 tuổi. Dì Hân vẫn cười dịu dàng. Dì theo nó đến đây nhiều năm rồi, chứng kiến nó khổ sở luyện tập, chứng kiến nó trưởng thành, chứng kiến nó không ít lần bị thương, thậm chí có những lần bác sĩ còn lắc đầu không cứu được nữa. Người nó đầy sẹo, sẹo lớn sẹo cũ. Những năm nó mười mấy tuổi, mỗi khi trên người có thêm cái nào mới, thấy gì sót, nó hay cười rồi bảo: "Dì không biết à, đàn ông có sẹo thì mới đẹp trai." Nhưng mà con biết không, nó chỉ nói cho dì yên tâm thế thôi. Có lần dì thấy nó tự xoay gương, gắp đầu đạn trên người ra, máu chảy đầm đìa. Có lẽ đau vừa tủi thân nên nước mắt trên mặt nó cứ tự nhiên chảy. Năm đó nó 14 tuổi, chứ nhiều nhặn gì đâu. Vậy mà khi gặp người khác thì luôn tỏ ra không hề có gì. Con nói xem, đứa trẻ này có đáng thương hay không? Nghĩ đến cảnh một đứa trẻ mười mấy tuổi tự soi gương được gắp đầu đạn trên người, Thanh Tịnh liền cảm thấy dùng mình ngớn lạnh. Chị Minh Viễn rốt cục là có bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu bản lĩnh, tại sao lại có sức chịu đựng phi thường đến như vậy? Cha mẹ anh ấy... Cô ngập ngừng, lén lén nhìn sắc mặt của dì Hân. Không quan tâm đến anh ấy à? Có chứ, nó là con trai duy nhất của ba mẹ, làm sao có thể không thương được. Dì Hân chậm rãi lấy nước trong thao đồng đưa cho Thanh Tịnh rửa mặt, lại nói: "Nhưng đó là con đường Viễn chọn. Nó chỉ đơn thuần muốn mình tài giỏi như ba nó một thời." Gia đình của Viễn vang danh khắp nơi mọi chốn, nó cũng có một phần máu của Trịnh Hà Vũ. Trịnh Trịnh Hà Vũ ở thành phố A này mấy chục năm trước có ai là không biết. Máu lạnh vô tình, gia tài nhiều vô kể, còn được mệnh danh là Đại Ma Vương ở thành phố. Trịnh Minh Viễn không những mang họ của ông ta, còn có một phần dòng máu của ông ta. Chẳng trách lại đi theo con đường xã hội đen. Vâng, con có nghe qua rồi ạ. Đứa trẻ đó vậy mà bây giờ trưởng thành rồi đấy. Dì Hân thở dài, ánh mắt viên hiện rõ sự xót xa xen lẫn tự hào. Dì chỉ mong nó mau lấy vợ sinh con, sau này cũng như ba nó, sống cuộc đời bình yên là được. Thanh Tịnh có cảm giác như dì Hân đối với Trịnh Minh Viễn như một người mẹ thứ hai, yêu thương và chứng kiến anh trưởng thành từng ngày. Đó là tình cảm mà không mấy người không dòng máu nào có được. Dì yên tâm, nhất định anh Viễn sẽ lấy vợ sinh con thôi. Dì chưa từng thấy nó đem theo người phụ nữ nào về đây bao giờ, con là người đầu tiên đấy. Vậy à? Dì Hân cười cười. Dì chăm sóc nó lâu nay, dì hiểu tính nó. Nó không dễ dàng gì để thích một ai, nhưng đã ở bên con nghĩa là nhận định con là người của nó. Mẹ Viễn cũng sốt ruột về nó lắm rồi. Nếu hai đứa đã đến giai đoạn này thì nhanh nhanh lên đi. Lời của dì Hân nói rõ ràng là mang nhiều hàm ý. Mà hàm ý nhất chính là ám chỉ việc cả đêm qua cô và Trịnh Minh Viễn quần thảo trên chiếc giường này, mắt co mờ cũng vẫn nhìn ra rất nhiều dấu vết còn đọng lại trên đó. Thanh Tỉnh hơi đỏ mặt. Cô và Trịnh Minh Viễn thực ra chưa hề tính đến chuyện tương lai. Dì Hân lại lo lắng cho anh nên nghĩ quá nhiều. Cô không muốn làm mất lòng dì nên chỉ nói: vâng, con đói rồi. Dì ơi, con ăn cháo nhé. Ăn đi, ăn nhanh lên để con lấy sức. Thanh Tỉnh cười tươi gật đầu, ngoan ngoãn ăn cháo. Dì Hân chờ cô ăn xong đứng dậy bê khay ra ngoài. Lát sau lại có một người khác mang vào một ly nước. Cô đoán dì Hân đang phải chuẩn bị đồ ăn cho mình nên nhờ người khác mang tới. Mà thấy cốc nước kia lại vô thức nhớ đến lần đầu tiên cùng Trịnh Minh Viễn. Sáng hôm sau anh cũng để dì Hân mang vào một vỉ thuốc tránh tai. Thanh Tỉnh bỗng dưng thấy hụt hẫng trong lòng, còn có hơi tủi thân. Dù không muốn mang thai bây giờ, nhưng Trịnh Minh Viễn làm như vậy cũng quá tuyệt tình, không thể tìm cái khác dễ chịu hơn được sao. Cô Tỉnh, uống đi. Cháu cảm ơn dì ạ. Thanh Tỉnh cầm lấy cốc nước, lại cầm mấy viên thuốc bỏ vào miệng uống hết. Sau đó dậy đi tắm rửa kỳ cọ một chút, sạch sẽ là quay về giường. Trong lòng buồn nên cũng chẳng còn tâm trạng nào mà chạy nhảy được nữa. Thân thể đau đớn là một, Trịnh Minh Viễn ăn cô chán chê rồi bỏ mặc cô là hai, anh bắt cô dùng thuốc tránh thai là ba. Đều là phụ nữ, ai có thể vui vẻ trong hoàn cảnh này được chứ. Thanh Tịnh nằm trên giường buồn bực đếm đi đếm lại mấy khẩu súng trên giá của Trịnh Minh Viễn. Đếm đến khẩu thứ 31 thì có tiếng mở cửa, tiếp theo là tiếng bước chân người vào phòng. Trịnh Minh Viễn không biết đi đâu, vừa tới tiểu khu đã vội vã trở về phòng mình xem con mèo nhỏ của mình hiện tại đang làm gì. Cả đêm qua cô làm anh rất hài lòng, cho nên sáng nay tâm trạng vô cùng phấn chấn, hiệu quả làm việc đương nhiên cũng tăng lên. Anh chậm rãi đi đến bên giường ngồi xuống, nhìn vẻ mặt phụng phịu của cô rồi cất tiếng hỏi: sao thế, vẫn chưa bò xuống khỏi giường à? Không sao cả. Trịnh Minh Viễn rõ ràng biết cô giận dỗi, theo lẽ thường thì không được phép ở trước mặt anh mà tỏ thái độ như vậy mới đúng. Thế nhưng hôm nay Trịnh Minh Viễn lại bày ra điều bộ bình tĩnh trăm năm có gặp, ôm lấy cô vào lòng. Nói đi, muốn cái gì? Thanh Tỉnh ngồi rũ nhìn anh, cảm thấy giữa bọn họ bây giờ cần thẳng thắn. Nếu không nói lời yêu thì ít nhất chuyện tình dục cũng phải thật thà chứ, phải không? Từ giờ về sau tôi không muốn uống thuốc tránh thai nữa, quá hại cho sức khỏe. Một là chúng ta đừng làm, hai là anh sử dụng bao cao su. Hôm qua một đêm làm đi làm lại tới tận 5 lần, trong quá trình cả hai hòa nhập lại thành một thể. Trịnh Minh Viễn có thì thầm vào tai cô, anh nói: từ giờ về sau em là của tôi, không được sự đồng ý của tôi, em không được rời khỏi tôi dù chỉ là một bước. Lúc đó đang trong cơn đê mê thì cô nghĩ được gì chứ? Gật đầu lia lịa, thỏa thuận luôn với anh. Được, sau này em nhất định sẽ không rời khỏi anh. Như vậy cũng tương đương với việc chuyện xác thịt này, sau này cô đương nhiên phải phục vụ chị Minh Viễn. Mà cô thì lại không muốn uống thuốc tránh tai. Chị Minh Viễn nghe xong đột nhiên bật cười, vẻ lạnh lẽo trong đáy mắt đợt tan đi, nhìn cô đầy cưng chiều. Tôi không thích dùng bao. Không thích thì từ nay về sau chúng ta đừng làm nữa. Tôi cũng không thích uống thuốc tránh thai. Ba cô Su không hại sức khỏe, nhưng mà thuốc tránh thai thì có đấy. Ai bảo em đó là thuốc tránh thai? Cô chu môi nhìn anh. Vậy thì đó là cái gì? Rõ ràng lần trước cũng là hai viên. Màu trắng. Thuốc bổ. Anh thản nhiên nói ra mấy chữ. Uống nhiều thuốc kích dục như vậy giết hại cơ thể. Em không cần dùng thuốc bổ để hồi phục sao? Nếu em cảm thấy khỏe rồi thì xuống bên dưới huấn luyện đi. Thanh Tịnh nghe xong vừa tức lại vừa cảm thấy buồn cười, sung sướng vì hai viên thuốc đó không phải thuốc tránh thai, nhưng lại hậm hực vì chị Minh Viễn bắt cô đi huấn luyện. Cô phụng phịu ôm lấy cổ anh, kỳ kèo thương lượng. Tỳ ra là thuốc bổ, nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Đêm qua anh hành hạ tôi 5 lần, tôi cũng phải uống thuốc bổ 5 lần. Đại ca, tôi vẫn còn đang mệt chết, hôm nay không đi huấn luyện. Kẻ thức thời mới là kẻ thông minh. Chị Minh Viễn đương nhiên cưng chiều người phụ nữ của mình, cúi đầu nói, ngủ thêm đi, tôi ôm em ngủ. Những ngày tiếp theo đó, Thanh Tỉnh đã sống cực kỳ thoải mái bên cạnh chị Minh Viễn. Anh gần đây đã bắt đầu đổi tính đổi nết, tuy vẫn còn lạnh lùng nhưng đối xử với cô không còn tàn nhẫn như lúc trước nữa. Cô huấn luyện không đạt, chị Minh Viễn cũng mắt nhắm mắt mở bỏ qua, không bắt cô phải xuống hầm chịu phạt, lại càng không để cô phải nhìn cơm. Thích chạy đông chạy tây anh cũng chẳng thèm để ý, còn ngầm cho phép cô được ra vào khắp nơi mọi chốn trong tiểu khu. Duy chỉ có nhà máy nghiên cứu khoáng virus là Thanh Tịnh không thể nào được đặt chân đến. Một hôm, chị Minh Viễn không biết có chuyện gì mà mới sáng sớm đã ra ngoài. Cô thì ở trong phòng buồn chán không có việc gì làm, cho nên liền đến khu thực chiến nhìn rõ Hoành huấn luyện đàn em, tiện thể trò chuyện vanh tàm một chút. Võ Hoành sau khi kết thúc buổi huấn luyện vẫn chậm rãi đi đến gốc cây mà Thanh Tịnh ngồi. Người ngậm anh ta nhễ nhại mồ hôi, lớp da màu đồng bóng loáng dưới ánh nắng. Tìm anh có chuyện gì đấy? Thanh Tịnh ném cho anh ta một chiếc khăn, lại len lén giơ lên 2 ly trà sữa đen vị táo và cười tít mắt. Lau mồ hôi đi ông anh, uống trà sữa này. Nhìn thấy trà sữa, Võ Hoành ngay lập tức quay đầu lại liếc về phía mấy người đàn em đang xếp hàng đi ra khỏi khu huấn luyện. Sau khi xác định không thấy ai nhìn về phía này mới khá kêu lên, trà sữa gì chứ, anh đưa về trẻ con, em cất đi. Em mới order về đến tận đây đấy, vẫn còn đang mát, anh đợi họ đi giải uống. Thanh Tịnh trước đây từng nghe thấy Đình Nhật nói Võ Hoành thích trà sữa nhưng lại không dám uống, cho nên mới sáng sớm đã lén lên mạng order về cho anh ta. Võ Hoành thích cô như vậy thì bối rối gãi đầu một chút, lại chần chừ hồi lâu. Cuối cùng thì đám đàn em vừa khuất dạng khỏi đó, anh ta rốt cuộc cũng chịu giơ tay nhận lấy ly trà sữa trên tay Thanh Tịnh. À, anh khát nước cho nên là chỉ uống đỡ một chút thôi đấy nha. Võ Hoành ngồi xuống bên cạnh miễn cưỡng giải thích. Được rồi, 2 ly làm sao mới uống hết được chứ, anh uống giúp em đi. Võ Hoành đương nhiên là không phải kẻ không hiểu chuyện, biết rõ Thanh Tịnh tự nhiên đối xử với anh ta đột xuất như thế, ăn hẳn là có nguyên do. Uống xong một hơi dài mới nói, em định dò la chuyện gì? Ơ, dò la chuyện gì là dò la chuyện gì? Em mới uống nước thôi mà. Anh còn không biết em đấy à? Mau nói đi, em muốn hỏi cái gì? Thanh Tịnh cười hì hì, cũng uống một ngụm lớn trà sữa rồi đáp. Thường ngày không biết là anh thông minh như vậy đấy. Em thực ra cũng chẳng phải là dò la cái gì cả, chỉ muốn tìm hiểu chút thôi. Tìm hiểu một chút thôi? Em muốn tìm hiểu cái gì? Anh Viễn không cho em đến cái nhà máy kia. Vì sao? Vì nhà máy đó nghiên cứu virus, không thể vào được. Thanh Tịnh nghe đến 2 chữ virus liền lập tức nghẹt mặt, vô thức nhắc lại. Virus á? Virus gì? Loại virus này rất nguy hiểm. Năm xưa anh trai song sinh của đại ca bị lây nhiễm rồi mất. Em không nên vào đó, tránh bị nhiễm virus. Sao trở thành zombie đấy biết chưa? Zombie cái đầu anh. Thường ngày chỉ có các nhà nghiên cứu ở trong đó, bọn anh cũng rất là hạn chế vào. Chuyện này đại ca không muốn cho người ngoài biết. Em cũng không nên tò mò sâu, càng không nên bén mảng lại gần đó, nhớ chưa? Thanh Tịnh thực ra bản tính rất hoạt bát, lại hay tò mò. Chỉ Minh Viễn đồng ý cho cô đi khắp nơi, nhưng Duy chỉ có nhà máy đó là không được, cho nên mới tò mò như vậy thôi. Biết nó sẽ nguy hiểm nên tự giác không đến nữa. Cô nghe xong liền gật đầu rụp một cái. Già Chiều rất biết nghe mấy lời đe dọa chẳng có tí trọng lượng nào của Võ Hoành. Em biết rồi. Võ Hoành thấy cô thức thời như vậy thì cũng cười tươi rói, khuôn mặt rám nắng giãn ra để lộ nét hài lòng, cúi đầu tiếp tục uống trà sữa. Hai người ngồi dưới tán cây trò chuyện, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Võ Hoành bình thường cũng không nói nhiều về bản thân mình, nhưng hỏi ra mới biết anh ta mồ côi cả cha lẫn mẹ từ tuổi nhỏ. Năm 16 tuổi đã đi theo chị Minh Viễn lăn lộn trong xã hội đen. Tiểu khu Vạn Kim Phúc chính là nhà của anh ta, và những người anh em ở đây chính là những người thân duy nhất của Võ Hoành. Thanh Tịnh cảm thấy cuộc đời anh ta cũng có một vài điểm chung với cuộc đời mình, thành ra lại có chút đồng cảm. Không cha không mẹ, một mình cô đơn trên thế gian này đâu phải dễ dàng gì. Võ Hoành cũng giống như cô, đều lẻ loi và từng chịu nhiều cay đắng. Sau này lại vô tình gặp được chị Minh Viễn vào chung với mái nhà này. Anh ta tuy hơi thô kệch, lại lố máng một chút, nhưng bù lại sống vô cùng nghĩa khí, thẳng thắn tốt bụng. Võ Hoành là dạng người chỉ cần nhìn qua đã biết toàn thân đầy sự trung thành. Chị Minh Viễn có được người anh em như anh ta, có lẽ cả đời về sau nhất định sẽ không phải hối tiếc. Tối đó Thanh Tịnh nằm lăn qua lăn lại trên giường đến nửa đêm vẫn không ngủ được. Bất rất không hiểu tại sao lại khó ngủ như vậy. Mãi sau khi Trình Minh Viễn từ ngoài trở về, cô mới hiểu ra mình không ngủ được là vì tiếng hơi thở của người đàn ông ấy. Anh tắm rửa xong đã gần 1 giờ sáng. Khi lật chân nằm xuống giường vẫn theo thói quen, ôm lấy cô vào lòng. Trình Minh Viễn phát hiện Thanh Tịnh chưa ngủ liền nhíu mày. Sao còn chưa ngủ? Cả ngày hôm nay em ngủ nhiều rồi, giờ không ngủ được nữa. Cô uể oải mở mắt ra nhìn anh, nhẹ nhàng đáp. Sao anh về muộn vậy? Sao? Nhớ tôi không ngủ được à? Vâng đại ca, tôi cả ngày nay đều nhớ anh, đêm cũng nhớ đến nỗi không ngủ được. Anh đã hài lòng chưa à? Chị Minh Viễn khẽ cười, bàn tay không an phận để luồn vào trong vạt áo ngủ của Thanh Tịnh. Hơi thở mang theo mùi hoa trà thoang thoảng lấn với vị mát lạnh của sữa tắm phả xuống tai cô. Chưa làm xong một chuyện thì chưa đủ hài lòng. Chuyện gì thì không cần nói, cả hai cũng tự hiểu. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn tập 7 của bộ truyện ngôn tình dài kỳ và hành động có tựa đề Bởi Vì Yêu Em của tác giả nữ Phạm Kiều Trang. Và để theo dõi được những tập tiếp theo sẽ được phát sóng trên kênh YouTube Chị Dậu thì quý vị và các bạn đừng quên chúng ta bấm like cũng như đăng ký kênh YouTube Chị Dậu để theo dõi được vào khung giờ phát sóng này của ngày mai. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào, hẹn gặp lại ở những tập tiếp theo và xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc. Hồng Nhung xin kính chào.